Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, ủy thác. Lưu Bảo Nguyên kỳ thực cũng rất muốn lấy được này mới kê huyết thạch phôi in. Nhưng không nói phôi in vẫn là Mạnh Tử Đào. Chỉ bằng Trương Cảnh Cường là ông chủ. Hắn cũng không thích hợp tranh. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, đối với hắn mà nói, cùng với đổi một phương phôi in, còn không bằng đổi một cái chân phẩm đồ sứ đến có lợi. Bởi vậy, Lưu Bảo Nguyên chỉ là đứng ở bên cạnh cười cười, cũng không hề nói gì. Khánh Cường cùng Khổng Nguyệt Đông hai người, tuy rằng cũng đối với này mới phôi in rất mê tít mắt. Nhưng giống như Lưu Bảo Nguyên, nếu được mời với Trương Cảnh Cường, cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh. Có điều, Vương Chi Hiên cùng Trình Khải Hằng bọn họ nhưng là không như vậy lo lắng. Trình Khải Hằng lập tức liền tiếp lời. Tử Đào, đừng nghe hắn, theo ta đổi, để cho ta nghĩ lại. Ta nắm một cái Minh Tiên Đức Bảo Thạch Hồng nước men bát đổi với ngươi. Trương Cảnh Cường có chút không để ý chút nào khoát tay áo một cái. Đừng tưởng rằng kéo cái trước tên Tiên Đức thì ngon. Ta nhớ rằng Tiên Đức Bảo Thạch Hồng, dù cho ở trên đấu giá hội, cũng không đánh ra quá cái gì giá cao chứ. Trình Khải Hằng có chút ngạo nghễ địa nói rằng, đó là ngươi chưa từng thấy. Ngươi gặp ta liền biết cái gì là chân chính bảo thạch đỏ. Còn những người buổi đấu giá trên, có điều là tiểu đệ của hắn mà thôi. Nói thật với ngươi, quãng thời gian trước, bằng hữu ta ra giá 150 vạn, ta đều không bán. 150 vạn. Đại gia có chút kinh ngạc. Phải biết, bất kể là Mạnh Tử Đào này mới kê huyết thạch phôi in, vẫn là cái này Lưu Bảo Nguyên Ngọc Chư Long, giá trị thị trường khả năng đều vẫn không có 150 vạn. Trình Khải Hằng lấy nó đổi. Vậy thì thật là bỏ ra vốn lớn. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Ngươi cam lòng lấy nó đổi. Trình Khải Hằng cười nói. Có lời là thiên kim khó mua ta yêu thích. Hơn nữa, cái này phôi in kỳ thực là ta nghĩ đưa cho ta ra ra. Vì lẽ đó kính xin Trương Thúc liền không nên cùng ta cãi. Lần sau có thứ tốt, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Này đều có thể chứ. Trương Cảnh Cường nghe nói là đưa cho Trình Lão, liền không dự định tranh cãi nữa. Nói rằng, lời này nhưng là ngươi nói. Có điều, ta cũng không muốn cái khác. Chỉ cần lần sau gặp phải tốt phôi in, ngươi cho ta giữ lại là được. Không thành vấn đề. Trình Khải Hằng cười nói. Bên này thương lượng được rồi. Mạnh Tử Đào liền lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lưu Bảo Nguyên. Lưu Bảo Nguyên cười ha ha nói. Ta chỉ cần có thể đồng giá trao đổi là có thể. Cái khác không yêu cầu gì. Trình Khải Hằng tiếp lời. Vậy ta về nhà đem đồ vật lấy tới. Các ngươi chờ ta một chút. Trương Cảnh Cường nhìn đồng hồ. Nói rằng, thời gian này cũng không còn sớm. Chúng ta đi quán cơm chờ đi. Đại gia đối với này cũng không có ý kiến. Cơm tối trước, Trình Khải Hằng đem hắn Tiên Đức Bảo Thạch Hồng nước men bát mang đến quá khứ. Hộp vừa mở ra, cũng làm người ta có sáng mắt lên cảm giác. Hơn nữa cũng xác thực trị 150 vạn. Lưu Bảo Nguyên sau khi xem, cảm thấy hết sức hài lòng. Vào lúc này, Lưu Bảo Nguyên đương nhiên không thể chiếm tiện nghi, cũng lấy ra tương ứng bồi thường. Cuối cùng xem như là đều đại hoan hỉ. Ăn xong cơm tối, Đại Quân lái xe đưa Mạnh Tử Đào bọn họ trở lại. Mạnh Tử Đào có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vương Thúc, vừa nãy tổng cộng đến cùng có bao nhiêu mảnh sứ là chính phẩm a? Ta còn tưởng rằng ngươi không hỏi đây. Vương Chi Hiên cười ha ha. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Lúc trước không phải có người ngoài ở đây. Thật không tiện hỏi mà. Việc này có cái gì thật không tiện? Vương Chi Hiên nhìn Mạnh Tử Đào có chút thần sắc sốt sắng, liền đưa ra Mạnh Tử Đào trong dự liệu đáp án. Chúc mừng ngươi, toàn bộ chính xác. Kỳ thực, liền lấy dị năng đưa ra kết quả. Mạnh Tử Đào căn bản không có căng thẳng cần phải. Nhưng ở quan hệ đến chuyện này, hắn vẫn không tự chủ được sốt sắng lên đến. Mãi đến tận hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Khải Hằng rung đùi đắc ý địa nói. Nói đến, Tử Đào ngươi thật là có làm đồ cổ thiên phú. Trước đây ta nhớ rằng mấy năm trước ngươi đều không thế nào quan tâm đồ sứ. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Lại lợi hại như vậy? Nhanh nói cho ta một chút. Trong đó đến cùng có cái gì bí quyết a? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Biện pháp rất đơn giản a. Ngươi cũng đi tìm lão Lục làm mấy bao tải mảnh sứ. Chờ đem những này mảnh sứ đều nghiên cứu gần đủ rồi. Nhãn lực khẳng định có bước tiến dài. Trình Khải Hằng trợn mắt ngoác mồm địa nói. Ngươi lẽ nào là như thế làm? Không đến nỗi như thế tàn nhẫn đi. Có phải là, ngươi tìm lão Lục hỏi một chút không là được? Mạnh Tử Đào nếu nói như vậy, đương nhiên cũng là làm như vậy. Có điều, những người mảnh sứ, hắn hiện đang nghiên cứu vẫn chưa tới 1/5. Nhưng chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Chờ đại gia đi lão Lục cái kia hỏi thăm. Quả thật có chuyện như vậy. Đối với hắn hiện tại biến hóa, cũng sẽ không kỳ quái. Vương Chi Hiên nghe xong lời này, kinh ngạc sau khi cũng rất vui mừng. Hắn trước kia cùng Trình Khải Hằng như thế, đối với Mạnh Tử Đào biến hóa ít nhiều có chút kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, những biến hóa này đều là xây dựng ở chăm chỉ cùng mồ hôi trên. Điều này cũng chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào hỏi, Vương Thúc, Nguyên Thanh Hoa mảnh sứ chuyện này, có phải là còn có cái gì tin tức a? Vương Chi Hiên cười hỏi, ngươi làm sao sẽ như vậy muốn? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta chỉ là suy đoán sẽ có hay không có một ít không tiện nói sự tình. Vương Chi Hiên nói, nếu như thật sự có không tiện nói sự, lấy Trịnh lão tính cách, hắn thì sẽ không đem mảnh sứ lấy ra. Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này, triệt để yên tâm, hỏi hắn, đúng rồi, còn lại những người mảnh sứ, có tìm được hay không đây? Vương Chi Hiên trả lời, tìm tới phần lớn, suy đoán của nó không phải là bị tiêu hủy, chính là bị người kiếm đi tới. Hoặc là người chế tác đem này bộ phận ném đến đại gia cũng không tìm tới địa phương. Tỉ như trong sông loại hình. Nghe đến nơi này, Trình Khải Hằng cảm khái nói. May mà người này còn có chút cái nhìn đại cục. Không có thấy tiền sáng mắt. Nếu không, chỉ bằng thủ nghệ của hắn. Nguyên Thanh Hoa phỏng chừng muốn cỏ dại lan tràn. Mạnh Tử Đào nói rằng, người như thế muốn liền sai rồi. Chúng ta nghề này là vật lấy hy là quý. Một món đồ có thể bán cái giá trên trời. Hai món đồ khả năng liền một nửa đều không có. Nếu như có đầu óc người, căn bản không thể để vật này cỏ dại lan tràn. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, nghề này có chút thấy tiền sáng mắt người. Nếu như thu được một đôi giống như đúc đồ cất giữ. Hơn nữa nếu như chuyện này đối với đồ cất giữ khá là hy hữu. Quả thật có khả năng đem một món trong đó cho hủy diệt. Bởi vì một cái vậy thì là độc nhất vô nhị. Nếu như lẫn lộn một hồi, tiền lời xa xa so với một đôi đến nhiều lắm. Tuy nói, chuyện như vậy nhìn thật giống có chút cực đoan. Nhưng thị trường đồ cổ chính là như vậy. Mọi người đều yêu thích đầu tư độc nhất vô nhị bảo bối. Chính là đạo lý này. Nếu như người chế tác không ngốc, hắn chế tác hàng nhái khẳng định không thể vô hạn đo vùi đầu vào thị trường. Đối với hắn như vậy tới nói, cũng không có ích lợi gì. Nhưng nếu như chỉ là linh tinh bán ra, điều tra lên nhưng là phi thường khó khăn. Bởi vậy, mọi người đều hy vọng, người này phẩm hạnh xác thực xem hiện tại đại gia suy đoán như vậy. Đồ vật cũng chỉ làm như thế một cái. Tuy rằng Vương Chi Hiên nói, thông qua mảnh sứ thử thách, coi như thông qua Trịnh An Trí kiểm tra. Nhưng thứ hai ngày ấy, Mạnh Tử Đào hay là đi Trịnh An Trí cái kia. Dù sao một số thời khắc, thái độ vẫn là rất trọng yếu. Không đề cập tới tương lai có thể trở thành Trịnh An Trí đồ đệ. Mạnh Tử Đào đối với Trịnh An Trí cũng tương đương kính trọng. Có cơ hội cũng hy vọng nhiều lắng nghe vị này lão tiền bối giáo huấn. Một phen một hỏi một đáp sau khi, Trịnh An Trí đối với Mạnh Tử Đào biểu hiện rất hài lòng. Lại cho Mạnh Tử Đào một ít tư liệu. Cho hắn học tập, nói chuyện phiếm một hồi. Trịnh An Trí mở miệng hỏi. Người mới vừa nói, ngày mai chuẩn bị đi Thượng Hải. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Lão gia ngài là có chuyện gì muốn ta làm sao? Trịnh An Trí cười nói. Cũng không có gì. Chính là muốn phiền phức ngươi mang một món đồ. Đưa cho ta một vị vãn bối. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ha, ngài lời này nói, có điều là nhấc tay mà lao mà thôi. Có phiền toái gì không phiền phức. Trịnh An Chí cười ha ha. Tiếp theo cũng làm người ta đi thư phòng của hắn. Cầm một con hộp gấm đi ra. Cũng tiện tay mở ra. Chỉ thấy bên trong bầy đặt chính là một con khổng tước lam nước men hoa văn màu nhân vật bình mai. Người xem trước một chút. Cảm thấy như thế nào? Mạnh Tử Đào đồng ý. Đem bình mai lấy ra đặt lên bàn. Chỉ thấy nước men sắc tươi đẹp toàn thân chặt chém. Công nghệ tinh xảo phức tạp. Bình thân nhân vật lấy viết kép ý bút pháp vẽ. Sinh động sinh động. Hoa văn đồ án làm liền một mạch. Sinh động tự nhiên. Hào không hết sức chế tạo thời tiết. Nhìn kỹ gốm, nước men, công nghệ các loại đặc điểm. Mạnh Tử Đào xác định đây là một cái đại khai môn minh tảo kỳ lò từ châu khổng tước nước men xanh. Lục tác phẩm, hơn nữa là trong đó tinh phẩm tác phẩm. Vô cùng hiếm thấy, nghe Mạnh Tử Đào nói rồi hắn kiến giải. Trịnh An Chí gật đầu cười, lại nói mấy điểm ý nghĩ của chính mình. Tiếp đó, hắn thì có chút thương cảm địa nói rằng. Cái thứ này, là ta một vị lão hữu mến yêu đồ vật. Tháng trước hắn dẫn theo lại đây theo ta thưởng thức, liền phóng tới ta này. Không nghĩ tới, lúc này mới quá nửa tháng. Hắn liền nhân bệnh tạ thế. Ngẫm lại cũng thật là nhân sinh vô thường. Nhìn Trịnh An Chí thương cảm dáng dấp, Mạnh Tử Đào khuyên lớn. Trịnh lão, xin mời nén bi thương. Sinh lão bệnh tử cũng là nhân chi thường tình. Ta tin tưởng bằng hữu ngài trên trời có linh thiêng. Khẳng định hy vọng ngài mỗi ngày đều vui sướng. Đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. Chỉ là bạn cũ từng cái rời đi. Trong lòng có chút không thoải mái. Trịnh An Chí khoát tay áo một cái. Nói tiếp, người đem đồ vật mang cho con trai của hắn sau khi. Nói với hắn, lùi một bước trời cao biển rộng. Không muốn bởi vì một điểm gia sản. Khiến cho thân hữu phản bội. Nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho ta. Khả năng là cảm giác mình nói không minh bạch. Hắn liền đem cái Trung Nguyên ủy còn nói một hồi. Bạn của Trịnh An Chí họ Thẩm. Trong nhà tổng cộng có một đứa con trai hai cái con gái. Bởi chết đột nhiên, vừa không có di chúc. Mẫu thân hồi trước liền qua đời. Hiện tại không ai ở giữa phối hợp. Dẫn đến ba cái nhi nữ vì gia sản sự tình. Náo động đến không thể tách rời ra. Nhi tử Thẩm Phong cho rằng chính mình là nhi tử, phụ thân vẫn cùng mình ở cùng một chỗ, sinh hoạt thường ngày đều do chính mình chăm sóc. Không nói thế hệ trước quan niệm, về tình về lý, tất cả tài sản liền nên chính mình kế thừa. Mà hai người các ngươi con gái chỉ là ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến, có lý do gì kế thừa tài sản? Nhưng hai cái con gái cảm thấy Thẩm Phong làm quá tuyệt tình. Hơn nữa phụ thân nhiều như vậy di sản. Quang đồ cổ đồ cất giữ đều giá trị hơn 10 triệu. Thẩm Phong câu nói đầu tiên nuốt. Cũng quá tham lam. Lại nói. Hiện tại lại không phải xã hội cũ. Con gái cũng tương tự có kế thừa di sản quyền lợi. Cho tới nói các nàng không trở lại. Cũng là bởi vì gả xa. Hơn nữa cơ bản mỗi tháng đều sẽ cho lão nhân đánh một ít tiền. Cũng làm được con gái ứng tận nghĩa vụ. Về tình về lý, di sản đều nên có các nàng một phần. Liền như vậy, hai bên ngươi tới ta đi. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Không ai nhường ai, khiến cho mọi người đều không sống yên ổn. Nghe nói mấy ngày trước, hai bên cũng bởi vì ngôn ngữ không hợp suýt chút nữa liền đánh tới đến. Trịnh An Chí nghe được chuyện này liền có chút buồn bực. Lão hữu mới tạ thế 10 ngày nửa tháng. Nhi nữ liền bởi vì tài sản sự tình. Làm thành cục diện này. Ngẫm lại đều vì lão hữu cảm thấy khổ sở. Trịnh An Chí mặc dù có lòng hỗ trợ. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Chuyện lộn xộn trong nhà. Dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Làm người ngoài. Đối với chuyện như thế này. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo được phối hợp tác dụng. Hơn nữa còn cần Thẩm Phong bọn họ đồng ý tìm đến hắn mới được. Vì lẽ đó, Trịnh An Chí hy vọng lần này có thể thông qua Mạnh Tử Đào truyền đạt một hồi ý của hắn. Mạnh Tử Đào nghe sự tình ngọn nguồn, cũng đáp ứng sẽ đem sự tình làm tốt. Có điều, Trong lòng hắn cảm thấy, Trịnh An Chí phần này tâm là tốt, nhưng có mấy người nếu như đi tiền lỗ thủng bên trong, coi như thiên vương lão tử đến rồi, cũng không hữu dụng. Trịnh An Chí nói tiếp, mặt khác, chính là bằng hữu ta những người đồ cổ, con cái của hắn cùng vãn bối bên trong, sẽ không có một cái là yêu thích đồ cổ. Vì lẽ đó ngươi lúc này đi, hỏi một chút Thẩm Phong ý tứ. Nếu như hắn muốn đem những người đồ cất giữ đều xử lý xong, ngươi để hắn làm hết sức đem những người đồ cất giữ chuyển nhượng cho ta. Giá tiền phương diện ta chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Mặt khác, ngươi cũng có thể từ bên trong tuyển chọn vài món chính mình vừa ý vật. Mạnh Tử Đào liên thanh, nói cẩn thận, không đề cập tới dính đến đồ cổ. Hắn hứng thú tăng nhiều. Này lại là Trịnh An Chí lần thứ nhất xin hắn hỗ trợ. Hắn bất luận làm sao cũng phải tận lực làm tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.